Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 169, dồn vào đường cùng, góc truyện audio.com. Hydra có to không sợ SHIELD nhưng Akatsuki hay Avenger thì khác. Đây là một đám chuyên đối nghịch với bọn hắn tổ chức. SHIELD có công nghệ cao vũ khí, bọn hắn Hydra cũng có. SHIELD có cường hóa binh sĩ. Bọn hắn cũng có, nếu so về nội tình, Hydra tuyệt đối là vượt qua SHIELD nhưng cho dù Hydra có mạnh hơn cũng không thể cùng Hao hay anh Linh dạng này địch nhân đối địch. Cho nên nơi nào Akatsuki đi qua, nơi đó Hydra liền bị diệt không sai biệt lắm kết quả. Cho nên bình thường Hydra đều không đi trêu chọc những cái này siêu anh hùng tổ chức. Nhưng để bọn hắn biệt khuất là những cái này siêu anh hùng tổ chức là một đám thích xen vào việc của người khác ra hòa. Kẻ địch đã phá hủy đường hầm, hiện tại bọn hắn đang xông vào cửa chính, bốn phía căn cứ đều bị bao vây. Một cái Hydra đặc công lập tức cho Daniel Whiteho báo cáo. Đem thứ cấp dị năng cải tạo binh lính tất cả đều phái đi lên. Mặt khác chuẩn bị phá vây. Daniel Whiteho ở chỗ này xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Lập tức phụ trách báo cáo công việc Hydra đặc công theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống. Căn cứ nội Hydra thành viên cuống quýt lại không hoảng loạn tiến hành phá vây trước chuẩn bị công tác. Sai bên này đã đón nhận một đống lớn dị năng cải tạo binh lính. Này đó binh lính từ ngoại hình thượng là có thể nhìn ra đều là chút còn chưa hoàn thành cải tạo. Thậm chí có chút vẫn là tàn thứ phẩm, lấy những cái này tàn thứ phẩm tới hoan nghênh chúng ta. Bọn họ muốn chạy sao? Sai lẩm bẩm một tiếng. Nghe vậy Tatsumi liền Cecilia nói. Chúng ta đây liền tách ra hành động đi. Một khi thấy Daniel Whiteho liền phát tín hiệu. Cecilia, ngươi đi một chuyến khống chế trung tâm, tiếp quản căn cứ quyền khống chế. Đừng làm cho bọn họ làm cái gì chuyện xấu. Không thành vấn đề, nghe vậy Cecilia gật đầu. Sau đó liền mang theo mười mấy cái người máy hướng về phía phòng khống chế trung tâm chạy đi. Sau đó Tatsumi cũng cùng Sai, Kavin chia ra. Trên đường đi Tatsumi gặp không ít Hydra người, tuy nhiên đều bị hắn tùy tiện giải quyết, thậm chí Tatsumi cũng lười cùng những cái này bình thường ra hỏa động tay. Trong miệng phun ra hỏa cầu đem bọn hắn cho đốt thành than. Không sai, là phun ra hỏa cầu, Demon Armor dù sao cũng từng trải qua zone sử dụng, bên trong còn lưu lại một chút lực lượng, mà bây giờ loại lực lượng đó bị Tatsumi sử dụng. Sky cùng Kavin hai người đi chung một chỗ, nhìn xem một đám dị năng cải tạo binh lính xông lên. Sky vươn đôi tay nhắm ngay những cái đó hình thù kỳ quái ra hỏa. Nỗ lực cảm ứng bọn họ thân thể nội bộ chấn động tần suất. Phanh, phanh, phanh, phía trước mấy phát sóng địa chấn công kích còn hảo. Từ nội bộ phá hủy mục tiêu sinh cơ, qua nhiều năm như vậy. Sky đã có thể dễ dàng khống chế trong người năng lực chấn động. Tác dụng phụ cũng đã bị tiêu trừ giảm bớt không ít. Bạo tẩu sóng địa chấn trực tiếp đem mục tiêu tạc nứt thành huyết hoa. Kavin cùng Sky trên người đều dính vào không ít máu tươi. Sky tuy rằng cũng cảm thấy ghê tởm nhưng còn có thể chịu đựng. Kavin thì không cần nói. Gia hỏa này vốn là bác sĩ. Đã sớm quen thuộc với máu tươi. Đây chính là ngươi thức tỉnh năng lực a, ta ban đầu còn hy vọng ngươi năng lực sẽ là một đôi cánh đây. Kavin cười nói, ta cũng rất hy vọng đó là một đôi cánh. Lúc này, Coulson, Mai còn có uất liền từ chỗ rẽ chỗ đi ra. Sky ngẩng đầu nhìn ba người, rồi quay sang nhìn Coulson nói. Coulson đặc công, thu thập tin tức của căn cứ này giao lại cho các ngươi. Còn Daniel Whiteho tên kia sẽ do chúng ta giải quyết, yên tâm đi Sky, chúng ta sẽ không cản trở các ngươi. Coulson gật đầu, sau đó liền mang theo Mai cùng Út tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Ở một bên khác, Cecilia cướp lấy căn cứ quyền khống chế, đem toàn bộ căn cứ đều phong kín, bảo đảm Hydra người chạy không ra được sau. Liền bắt đầu thu thập Daniel Whiteho nghiên cứu Inhuman nhiều năm số liệu. khống chế căn cứ căn bản cũng không đến phiên nàng. Byakushiki có thể viễn trình làm được. Đây là Maya Hansen yêu cầu nàng làm. Nữ nhân kia đối với Inhuman dị năng cảm thấy hứng thú. Này đó dị năng đối với nàng tới nói chính là hoàn toàn mới, hoàn toàn thế giới chưa biết. Dù sao, khiêu chiến không biết, chinh phục không biết vẫn luôn là các nhà nghiên cứu khoa học thái độ. Tại một bên khác, Sky, Kevin cùng Coulson đoàn người đã chạm mặt Daniel Whiteho. Bên người hắn còn có bốn cái toàn thân cơ bắp nổ mạnh tính phồng lên. Mạch máu cùng gân xanh nổi lên cao hơn 2 mét tiểu người khổng lồ. Trên người còn có hàng ít khâu lại vết tích. Đây là Daniel Whiteho đắc ý nhất tác phẩm hiện tại. So với phía trước mấy cái bán thành phẩm dị năng cải tạo cường hóa binh sĩ mạnh hơn không ít. Hơn nữa bởi vì trải qua cải tạo cho nên mất hết cảm giác. Sẽ không nhận được đau đớn. Đúng nghĩa sát nhân vũ khí. Ta rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi. Daniel Whiteho, vì ta thê tử cùng ta nữ nhi báo thù. Nhìn thấy cừu nhân, Kevin liền đỏ cả mắt chừng hắn nói. Daniel Whiteho biết mình đã không thể thoát. Thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại không hề kinh hoàng. Đồng thời nghe được Kevin lời nói và cũng nhớ tới trước mắt Kevin rốt cuộc là ai. Nguyên lai là ngươi à, ta nhớ ra rồi. Ngươi thê tử lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nàng trái tim, gan, phổi càng thêm xinh đẹp. Hiện tại, những cái đó khí quan có không ít còn ở ta trong thân thể đâu. Ha ha ha, ta vẫn luôn đợi cơ hội này đến. Cơ hội tự tay giết ngươi. Hiện tại rốt cuộc bị ta chờ tới rồi. Daniel Whiteho, ta muốn một đao đem ngươi cắt thành phiến. Kevin thần sắc trở nên dữ tợn. Trong mắt tràn đầy sát khí. Cách chương.